Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 72, thua trận cuối cùng trận chung kết tiêu chuẩn. Guo, nước Đức thể dục Mỹ nữ bình luận, viên Monica Lierhau bỗng nhiên từ vị trí của mình nhảy lên thét to. Cung chính ghi bàn, đẹp đẽ ghi bàn, siêu phẩm, này một bóng như cầu vồng nối tới mặt trời. Thế khí bức người, oanh, đơ ban sân bóng cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng bị hiện trường cổ động viên nước Đức cho thiêu đốt. Bọn họ không ngừng mà rít gào, không ngừng mà gào thét. Cổ động viên đội Đức tiếng cười cười nói nói, vừa múa vừa hát, bọn họ vung vẩy trong tay mình khăn quàng cổ. Bọn họ hát vang bọn họ ca khúc, bọn họ không ngừng mà vì là cung chính vỗ tay, vì là đội tuyển Đức vỗ tay. Ở ghi bàn trong nháy mắt đó, toàn bộ cầu thủ nước Đức ra thuộc bên trong phòng khách bùng nổ ra kinh người tiếng hoan hô. Những người ngôi sao bóng đá các thái, không ngừng mà rít gáo, một điểm đều không có dáng vẻ thục nữ. Các nàng lẫn nhau ôm ấp, lẫn nhau ôm hôn, kích động không tên. Tuy rằng này không phải trận chung kết, thế nhưng đội tuyển Đức các cầu thủ các thái vẫn là đi tới trong sân bóng. Chỉ cần ở Nam Phi, hầu như mỗi trận nước Đức thi đấu các nàng đều đến hiện trường. Bóng, tiến vào, kéo, bóng tiến vào kéo, cung chính, siêu phẩm, hiệp 2 địa phút 41, đội tuyển Đức do cung chính đánh vào một bóng, tỷ số mở rộng, này một bóng đúng là quá xinh đẹp. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng nhanh chóng từ giải thích chỗ ngồi bắn lên. Sau đó kích động rít gào. Đây là cung chính đang tiến hành thi đấu thứ 12 cái ghi bàn. Hắn sắp muốn đuổi tới người nước Pháp Fonten. Hiện ở tại bọn hắn vẻn vẹn một cái bóng chênh lệch. Hơn nữa cung chính còn có thi đấu cơ hội. Trời ạ, lẽ nào cái tên này thật sự muốn cho kỳ tích tái hiện? Cái tên này thật sự muốn truy bình truyền kỳ. Hắn liền đem muốn sáng tạo truyền kỳ. Hiện trường cổ động viên nước Đức hưng phấn không thôi. Nhiệt tình cổ động viên thậm chí cởi áo của chính mình, để trần trên người, sau đó dùng trong tay bọn họ bia từ trên đầu của mình đổ xuống. Đến rồi một lần bia dục, hiện trường càng là có một ít cảm xúc mãnh liệt nữ fan bóng đá rít gào lên cùng bên người nhận. Thức kẻ không quen biết hôn nồng nhiệt. Ghi bàn sau, cung chính hưng phấn vỗ vỗ chính mình lồng ngực, cao ngẩng đầu, hai mắt kiêu ngạo mà tập trung khán đài. Hắn hướng về fan bóng đá giơ lên cao lên nắm đấm. Cái kia kiêu ngạo dáng vẻ cực kỳ giống xòe đuôi khổng tước. Hiện trường cổ động viên đội Đức nhìn cung chính dáng dấp kia, đều muốn cho cái tên này cái mông đến hai chân. Vậy thì càng không cần phải nói là đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên. Ha ha ha, cung chính cái tên này chúc mừng động tác quả thực quá muốn ăn đòn. Lão tử muốn cho hắn hai lần. Ha ha ha. Trên khán đài có cổ động viên nước Đức hướng về quanh thân bằng hữu lái chơi cười nói. Này lập tức gây nên chu vi cổ động viên nước Đức cộng hưởng. Dồn dập cười ha ha quát. Đúng vậy, đá hắn cái mông. Ha ha ha. Trên khán đài Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy cung chính cái kia muốn ăn đòn. Chúc mừng động tác, bọn họ hận không thể vò thẳng xuống sân đi. Đem cung chính cái tên này đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Những Tây Ban Nha đỏ nữ fan bóng đá lúc này nghiêm trọng cầu đầy nước mắt. Giọt nước mắt như đậu Hà Lan bàn cồn cồn mà xuống. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các đội viên mỗi một người đều cúi đầu. Có chút bất đắc dĩ. Lớp vào lúc này cũng rất là bình tĩnh. Một điểm động tác đều không có, tỉnh táo ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Phảng phất không nhìn thấy cái này ghi bàn như thế. Có điều, nội tâm của hắn có phải là thật hay không như thế bình tĩnh liền không biết. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco đứng ở bên sân. Hai mắt dại ra, ánh mắt không có tiêu cự. Không biết hắn nhìn về phía nơi nào. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên sau lưng Bosco nhìn Bosco bóng lưng. Trái tim của hắn bỗng nhiên căng thẳng. Một loại gọi lại cảm giác đau đớn từ trái tim vị trí truyền đến. Ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trợ giáo trong mắt, Bosco bóng lưng đột nhiên lập tức trở nên xa lạ cực kỳ. Đang nhìn đến bóng lưng này thời điểm đã không có trước đây hăng hái bong bong thiết cốt. Hiện tại Bosco bóng lưng này nhìn ra khiến lòng người đau. Hắn biết, đội tuyển Tây Ban Nha xong. Đội tuyển Tây Ban Nha lần này World Cup lữ trình xong. Trận đấu kết thúc, đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói. Tuy rằng thi đấu còn có 4 phút dáng vẻ mới kết thúc. Thế nhưng, cuộc so tài này đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói thật sự đã kết thúc. Nhưng là, vị này Tây Ban Nha trợ giáo trong lòng rất là không cam lòng. Liền như thế từ bỏ. Không, nhất định không, quyết định không. Cuộc tranh tài này sau khi chính là trận chung kết. Đội tuyển Tây Ban Nha tuyệt đối không thể liền như thế từ bỏ. Tấn công, còn có thời gian. Đội tuyển Tây Ban Nha trợ lý huấn luyện viên đột nhiên như một con phẫn nộ hùng sư bình thường. Vọt ra, từ Bosco bên người vọt tới. Hắn điên cuồng hướng về phía trong sân bóng rít gào hò hét. Mắt thấy mình trợ lý huấn luyện viên phản ứng. Bosco không để ý đến. Chỉ là nhàn nhạt xoay người. Hướng đi ghế huấn luyện viên. Sau đó bình tĩnh mà ngồi xuống. Bình tĩnh mà nhìn kỹ trong sân bóng. Cùng mình trợ lý huấn luyện viên phản ứng. Lúc này, đại gia không biết Bosco trong lòng cảm thụ đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng ai có thể nhìn ra được. Ngay ở vừa trong nháy mắt đó, Bosco cái tên này tựa hồ lập tức già rồi 5 tuổi. Trong sân bóng cầu thủ nước Đức có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn điên cuồng chúc mừng. Bọn họ hận không thể đem cuối cùng này thời gian đều kéo dài mới thật đây. Nói như vậy, bọn họ liền muốn tiến vào trận chung kết. Trên khán đài Thomas Müller hiện tại phi thường hưng phấn. Phi thường hưng phấn, cái tên này như thằng bé con tử bình thường khua tay múa chân. Hắn hiện tại đã bắt đầu vì là trận chung kết làm chuẩn bị. Hắn rốt cục muốn đi World Cup trận chung kết. Đây là Thomas Müller lần đầu tiên tới tham gia World Cup. Hắn liền có thể tiến vào trận chung kết. Đây tuyệt đối là Thomas Müller may mắn. Ở thế giới giới bóng đá sân khấu lớn trên. Xem Thomas Müller như vậy lần thứ nhất tham gia World Cup liền có thể đi tới cuối cùng trận chung. Kết hài tử nhưng là đã ít lại càng ít a. Cùng Thomas Müller như thế thời điểm hưng phấn cổ động viên đội Đức. Vào lúc này, hưng phấn cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô tựa hồ lập tức liền phải đem Durban sân bóng cho hủy. Đi, thanh âm kia cũng thật là mẹ kiếp hưởng. Hầu như đem Nam Phi fan bóng đá ô tổ rồi thanh đều cho áp chế. Mà Tây Ban Nha trận doanh bên kia nhưng là cả nước khóc thét a. Toàn bộ một mảnh fan bóng đá đều sững sờ. Phảng phất không tin đây là sự thực giống như vậy. Óng ánh hạt nước mắt còn quải ở khóe mắt của bọn họ cùng trên khuôn mặt. Có thất vọng ra hỏa càng là trực tiếp đứng dậy rời đi toàn này để hắn đau lòng sân vận động. Hắn không muốn ở lại đây. Nếu như tiếp tục ở lại đây, bọn họ sợ chính mình gặp không chịu được. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thể dục bình luận viên vào lúc này tâm tình cũng là phi thường phức. Tạp, ở lúc nói chuyện, tất cả mọi người cũng nghe được hắn khóc nức nở cùng nức nở thanh. Hắn đang vì đội tuyển Tây Ban Nha thương tâm, vì là đội tuyển Tây Ban Nha rơi lệ cùng tiếc hận. Này chi đội tuyển Tây Ban Nha có thể là phi thường cường một lần đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu như bọn họ đều không lấy được World Cup quán quân. Như vậy đội tuyển Tây Ban Nha cái đầu tiên vô địch World Cup đến tột cùng gặp lúc nào đây? Hắn cả đời này còn có cơ hội nhìn thấy sao? Nghe được trợ lý huấn luyện viên hò hét. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ thức tỉnh. Đúng đấy, thi đấu còn chưa kết thúc. Thi đấu còn có 4 phút. Còn có thời gian. Tại sao muốn từ bỏ? Tại sao muốn từ bỏ? Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên. Hai mắt màu đỏ tươi địa tập trung đội tuyển Đức khung thành. Trong lòng bọn họ không cam lòng. Phi thường không cam lòng. Trận chung kết, tiến vào trận chung kết nên là bọn họ. Là bọn họ đội tuyển Tây Ban Nha. Mà không phải cái gì đội tuyển Đức. Tấn công, tấn công. Bây giờ còn có thời gian. Nhất định phải tấn công. Muốn ở cuối cùng thời gian trong san bằng điểm số, vượt lại điểm số, đi trận chung kết hẳn là bọn họ đội tuyển Tây Ban Nha. Xem 2 năm trước như thế chiến thắng đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức toán cái bóng. Ép tới. Chính là người thắng. Chính là vương giả. World Cup trận chung kết đúng. World Cup cũng đúng thế. Vì thắng lợi. Xung phong. Vì World Cup. Đi tới. Espanyol ở cuối cùng 4 phút bên trong bọn họ vẫn không hề từ bỏ. Thậm chí bọn họ ở cuối cùng này 4 phút bên trong bùng nổ ra bọn họ tối cực nóng năng lượng. Tựa hồ thiếu một chút đem toàn bộ đội tuyển Đức đại bản doanh liền thiêu đốt. Cuối cùng này 4 phút, Espanyol không hề từ bỏ. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ ra hiệu trọng tài chính thẻ tát y mau mau bắt đầu thi đấu. Ngăn cản người Đức tiếp tục chúc mừng. Thẻ tát y cũng cảm thấy người Đức chúc mừng thời gian có chút dài ra. Hắn lập tức đem cầu thủ nước Đức cho chiêu trở về. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Cầu thủ của đội Đức lúc này mới túm năm tụm ba địa trở lại chính mình một hiệp chuẩn bị bắt đầu còn. Lại 4 phút, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ vào lúc này đã dọn xong bóng đá. Sẽ chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đây. Nhưng là, vừa lúc đó, người Đức lại thay đổi người. Người Đức vào lúc này dùng bọn họ người thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn. Điều này làm cho cổ động viên Tây Ban Nha rất là khó chịu. Không thể tiếp thu. Mẹ kiếp này rõ ràng chính là kéo dài thời gian mà. Còn mẹ nó người Đức quá đê tiện quá vô liêm sỉ. Giết chết hắn. Vào lúc này, Espanyol quên. Bọn họ trước đây ở dẫn trước thời điểm. Cũng là đồng dạng địa đê tiện vô liêm sỉ. Đội tuyển Tây Ban Nha đối thủ cổ động viên cũng đồng dạng muốn giết chết đội tuyển Tây Ban Nha. Thay đổi người. Đội tuyển Đức dùng Klose thay đổi ngày hôm nay đội tuyển Đức công thần Cung Chính. Cung Chính cái tên này ở bản cuộc tranh tài bên trong lập cú đúp. Đội tuyển Đức 2-0 chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha. Thật có thể nói là người Đức siêu anh hùng. Vào lúc này đem Cung Chính đổi lại. Chính là vì để Cung Chính tiếp thu toàn cổ động viên nước Đức tiếng vỗ tay. Đương nhiên, ở cổ động viên nước Đức đưa lên tiếng vỗ tay thời điểm. Cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là điên cuồng chửi bới Cung Chính. Còn có ra hỏa hướng về bên sân cuồng vứt vật nặng. Chính là cái này rác rưởi để bọn họ yêu tha thiết đội tuyển Tây Ban Nha bị đào thải. Cái tên này chính là nên đánh. Đáng chết. Cung Chính toàn đem những này làm ca ngợi. Vui sướng hài lòng địa chậm chậm rãi hướng về bên sân đi đến. Hơn nữa ba bước vừa quay đầu lại. Hướng về phía sau cổ động viên khán đài cổ động viên vỗ tay ngỏ ý cảm ơn. Thậm chí có lúc còn muốn xoay người hướng về bên này cổ động viên cúc cái cung mới tiếp tục hướng. Đi bên sân, điều này làm cho Tây Ban Nha các cầu thủ vô cùng bất mãn. Dồn dập cho trọng tài chính thẻ tát y tạo áp lực. Thậm chí Tây Ban Nha Xavi vọt thẳng đến Cung Chính bên người. Cho Cung Chính làm nổi lên vệ sĩ. Xavi cùng David Silva hai người hai bên trái phải đem Cung Chính cái tên này cho giá rơi xuống tràng. Hiện trường cổ động viên nước Đức nhìn thấy tất cả những thứ này mỗi một người đều không có tim. Không có phổi địa ha ha cười nói. Tựa hồ bọn họ và tình nguyện nhìn thấy Cung Chính cái tên này chịu đến đãi ngộ như vậy. Dồn dập bắt đầu cười ha ha. Này lại làm cho cổ động viên Tây Ban Nha vô cùng bất mãn. Từng cái tựa hồ không đem Cung Chính tổ tông lấy ra mắng trên hai câu trong lòng liền phi. Thường khó chịu, không an nhàn, thật vất vả đem Cung Chính cái tên này cho đưa xuống tràng đi. Hiện tại thi đấu cũng là chỉ còn lại không đầy 3 phút. Đây chính là gấp chết rồi đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ. Bọn họ lập tức phát động tối điên cuồng tấn công. Phi thường địa vây công đội tuyển Đức. Hy vọng có thể nắm lấy cuối cùng thời gian san bằng điểm số. Đáng tiếc hai cái ghi bàn chênh lệch lại như là lạch trời bình thường hoành ở trước người của bọn họ. Bọn họ căn bản là không có cách vượt qua. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, Espanyol không phải không nỗ lực. Đáng tiếc liền coi như bọn họ cố gắng như thế nào cũng không có thể cứu vãn này bại cục. Cuối cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vẫn là lấy 0-2 điểm số bại bởi đội tuyển Đức. Thua trận tiến vào cuối cùng trận chung kết tiêu chuẩn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.